Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, học sinh mới đưa tin. Tại đây Kỳ Thánh Ma Học Viện học sinh mới đưa tin kết thúc thời gian trước một tháng. Cũng chính là Thiên Tường Đế Quốc Hoàng gia học viện 9 tên học sinh mới xuất phát sau 3 tháng. 9 tên học sinh mới trải qua lặn lội đường xa, trải qua thiên sơn vạn thủy, đi ngang qua Tây Phương Đại Lục sau. Đạt tới nơi bọn họ cần đến Thánh Ma Học Viện tiếp thu học sinh mới đưa tin địa phương. Cũng chính là trường học chỗ cửa lớn. Lần này lữ đồ bọn họ cả đời đều khó mà quên được. Không chỉ là lần này để cho bọn họ chính thức trở thành đỉnh cấp nhân tài. Bắt đầu nhảy vào cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Đồng thời cũng là bọn họ cả đời này duy nhất một lần đi bộ xuyên Việt Đại Lục. Dùng hai chân của chính mình đi đường xa như vậy. Thiên Tường Đế Quốc Hoàng gia học viện học sinh mới đúng không? Người gác cổng xem qua bọn họ học viên thẻ sau hỏi. 9 người bên trong một người nữ sinh trả lời. Đúng, các ngươi ghi chép đã thông qua sát hạch. Chúc mừng các ngươi chính thức trở thành Thánh Ma Học Viện học sinh mới. Sau khi nói xong lời này, người gác cổng học viên thẻ trao trả cho 9 người. Lý Vấn tiếp nhận học viên thẻ. Trong lòng thầm nói. Thánh Ma Học Viện không hổ là đại lục cao cấp nhất học viện. Một trông cửa người cũng lợi hại như vậy. Có thể ở chúng ta trong lúc lơ đãng coi xong học viên thẻ ghi chép. Hắn biết loại này học viên thẻ là một tấm có chứa đặc thù ma pháp khác. Thẻ, có thể ghi chép hành trình của mình. Coi cũng nhất định phải có đối ứng ma pháp mới có thể. Tuy rằng không nhất định phải rất mạnh ma pháp. Có điều như trước mắt cái này người gác cổng như vậy làm cho không người nào có thể nhận ra được. Cũng rất khó, có thể làm nhất định không phải là hạng xoàng. Các ngươi không phải nên đến 10 người sao? Còn có một đây, người gác cổng thuận miệng hỏi. Lý Vấn nghi ngờ nói, hắn nên so với chúng ta sớm lại đây. Chẳng lẽ còn không lại đây? Không có, ở các ngươi trước không có các ngươi học viện người tới. Liền các ngươi này một nhóm người. Người gác cổng trả lời. Lý Vấn nhìn một chút người gác cổng. Nói rằng, có phải là người khác tiếp đón? Ngươi không biết. Người gác cổng cười nói. Nơi này chỉ một mình ta. Không có người khác. Lý Vấn cau mày nói. Vậy thì kỳ quái. Hắn rõ ràng so với chúng ta sớm xuất phát. Theo lý thuyết nên sớm. Ồ, Long đại ca. Ngay ở Lý Vấn lúc nói chuyện. Trong cửa chính xuất hiện một người. A, người kia nghe có người gọi hắn. Đáp một tiếng sau liền hướng tiếng kêu nơi nhìn lại. Nhìn thấy Lý Vấn bọn họ sau cũng sắp chạy bộ quá khứ. Người kia đi tới Lý Vấn trước mặt bọn họ. Nhìn quanh bốn phía một cái. Thật giống đang tìm cái gì. Có điều thật giống không có tìm được. Nhìn Lý Vấn lớn tiếng nói. Lý Vấn, tiểu tử ngươi hiện tại mới đến. Chờ đến ta đều phiền lòng đúng rồi. Làm sao không thấy ta cái kia lẫn vào cầu đệ đệ. Hắn không phải nên cùng các ngươi cùng đi. Lý Vấn lập tức trở về nói. Ngươi nói Long Thiên A. Chúng ta cũng không biết. Hắn thật sự vẫn không có tới nơi này sao. Người tới chính là Long Dương. Hắn vừa vặn muốn cùng mấy cái bằng hữu đi học ngoài sân khách sạn uống rượu. Không nghĩ tới hắn mới ra cửa lớn liền gặp phải Lý Vấn 9 người. Hắn lắc đầu một cái. Nói rằng, không có, cái kia lẫn vào cầu còn chưa tới nơi này. Các ngươi đi rời ra sao? Hắn còn tưởng rằng Lăng Phong là ở trên đường cùng bọn họ đi tán. Hắn còn không biết Lăng Phong không phải là cùng bọn họ cùng đi. Lý Vấn nói tiếp, không phải, hắn không có cùng chúng ta cùng đi. Hắn so với chúng ta sớm hơn một tháng xuất phát. Và, sớm hơn một tháng, một người sao? Long Dương hỏi, nghe Hoàng thượng nói, hắn là mang theo mấy người đi. Lý Vấn cũng là xuất phát một khắc đó mới biết Lăng Phong đã sớm rời. Đi, hắn biết đến chuyện đều là Hoàng thượng lúc đó tống biệt thời điểm nói. Mấy người, không muốn vượt qua 3 người. Không phải vậy sẽ bị học viện khấu trừ tư cách. Thánh Ma Học Viện nói không thể mang hộ vệ, nhưng cho phép một thân một mình có thể mang 3 cái trở xuống đồng bạn. Không phải vậy những kia một thân một mình sẽ rất chịu thiệt. mà những kia kết bạn đồng hành học viên không thể mang bất luận người nào. Ngược lại lần này mục đích chính là để những người này du lịch đi bộ. Để cho bọn họ hiểu rõ trên đại lục các nơi một ít tình huống. Hơn nữa cái đại lục này là tràn ngập nguy hiểm. Một người không có phối hợp. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Đó không phải là học viện tổn thất. Hắn mang đúng lúc là ba người. Hắn tinh linh cùng hắn hai cái bằng hữu. Kỳ quái. Hắn làm sao biết quy củ này? Ta lúc đó cũng không nói gì. Long Dương không có nói rõ này là bình thường. Hoàng gia học viện đều là học viên cùng nhau lên đường. Vì lẽ đó cũng không nói gì quy củ này. Lý Vấn lắc đầu một cái. Nói rằng, không biết, có thể có người đã nói với hắn đi. Long Dương gật gù, nói, nhất định là như vậy. Nếu như đoạn đối thoại này bị Lăng Phong nghe được, hắn nhất định sẽ quay về Long Dương nói không ra lời. Không biết nên dùng chữ gì mắt đến mắng hắn. Kỳ thực hắn căn bản cũng không biết có điều quy củ này. Lần này là đúng dịp muốn dẫn người đúng lúc là ba cái. Nếu không có thêm một chẳng khác nào buông tha cho cái này người khác tha thiết ước mơ cơ hội. Long Dương nghĩ đến Lăng Phong cũng không đến. Nhíu mày lại nói. Người đã nói hắn so với các ngươi sớm hơn một tháng. Vậy hắn nên so với các ngươi muốn mới đến. Làm sao đến bây giờ vẫn không có đến. Cái này ta cũng không biết. Có lẽ là ở trên đường gặp phải chuyện gì đi. Lý Vấn không thể khẳng định nói. Ai? Chấm ngoặc kép. Long Dương thở dài. Nói rằng. Xem ra tiểu tử kia nhất định là tại trên đường gặp phải cái gì nữ nhân. Ở bên người nàng mừng rỡ không biết phương hướng. Đồng ý. Hoàng gia học viện 9 người không hẹn mà cùng gật đầu nói. Long Dương làm sao vậy? Những thứ này là ngươi đang ở đây thiên tường đế quốc học đệ học muội sao? Một ma đạo sư ở một bên hỏi. Không nên hỏi tại sao biết hắn là ma đạo sư. Ăn mặc ma đạo sư đẳng cấp ma pháp bào. Còn giống như sợ người khác không biết hắn là ma đạo sư. Đặc biệt dẫn mê muội giáo viên hướng dẫn chức danh nhãn hiệu. Chỉ thiếu chút nữa đeo biển quảng cáo ta là ma đạo sư. Cái này ma đạo sư là Long Dương bằng hữu. Là hắn cùng đi ra nhiệm vụ đồng đội. Thánh ma học viện cũng không phải như phổ thông học viện như thế. Ở bên trong học tập sau đó về nhà luyện tập. Bọn họ dạy học phương thức lấy thực chiến làm chủ. Ở trường học tiến tu sau. Vừa muốn đi ra tìm dong binh nhiệm vụ làm. Vì lẽ đó học viện trong lúc đó đều sẽ có một cái tiểu đoàn đội. Bọn họ bình thường đều là cùng đi tiếp nhận vụ. Sau đó đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Long Dương thì có mấy cái cố định đồng đội. Một người là người loại nữ kiếm sĩ. Cùng hắn đồng dạng đến chi cùng thiên tường đế quốc. Tên gọi Phương Oánh. Là cao cấp kiếm sư. Một là trong thú nhân người sói. Đến chi thú nhân đế quốc. Gọi Đông Ni. Cũng là một kiếm sĩ. Sơ cấp kiếm thánh. Cái cuối cùng chính là trước mắt ma pháp sư. Đến chi Chu Tước đế quốc. Gọi Đặc Náp. Một sơ cấp hỏa hệ ma đạo sư. Vừa thăng cấp, bọn họ đều là đồng thời đi ra bên ngoài tiếp nhận vụ. Có lúc sẽ cùng người khác tổ hợp một hồi. Bất quá bọn hắn 4 người nhưng là kiên trì cùng nhau. Đúng, bọn họ là niên đệ của ta học muội. Này, các vị học đệ học muội chúng. Ta tên Đặc Náp, là Long Dương bằng hữu. Là hay là ma đạo sư. Đặc Náp Dương Dương tự đắc nói. Long Dương rất muốn một cước đá văng Đặc Náp. Không phải là thăng cấp đến ma đạo sư sao? Tất yếu như thế phong tao sao? Với hắn có đồng nhất cảm giác còn có một bên người sói Đông Ni. Mấy ngày nay Đặc Náp gặp người liền nói mình là ma đạo sư. Như vậy đầu hắn đau muốn chết. Long Dương, đệ đệ của ngươi đây. Lúc này từ chỗ cửa lớn lại đây một nữ hỏi. Cái này nữ chính là Long Dương cuối cùng đồng đội Phương Oánh. Long Dương cười khổ nói. Hắn không ở. Hắn không có cùng bọn họ đồng thời. So với bọn họ sớm hơn một tháng xuất phát. Kết quả muộn hơn một tháng người đều đến. Hắn vẫn không có đến. Phương Oánh nghe xong. Lo lắng nói. Đệ đệ ngươi có thể hay không ở trên đường đã xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì? Nhất định là vì chuyện của nữ nhân trì hoãn. Long Dương bất đắc dĩ trả lời. Ừ. Chấm ngoặc kép. 9 người chỉnh tề gật gù. Phương Oánh hiếu kỳ nói, các ngươi chẳng lẽ không lo lắng hắn gặp phải nguy hiểm gì? Chúng ta đi thời điểm không phải gặp được băng trộm. Phương Oánh là cùng Long Dương cùng đi. Cũng bởi vì lần đó đẩy lùi băng trộm bên trong Long Dương biểu hiện xuất sắc, làm cho nàng đem Long Dương xem là học tập rất đúng giống. Đi theo Long Dương bên người, gặp phải băng trộm, vậy thì có người muốn xui xẻo rồi. Long Dương vung vung tay, nói rằng, Phương Oánh không hiểu nói, vậy tại sao ngươi không có chút nào lo lắng đây? Long Dương trịnh trọng nói, Phương Oánh, xui xẻo không phải đệ đệ ta, mà là cái kia băng trộm. Nếu có như vậy điếc không sợ súng băng trộm, bọn họ nhất định sẽ hối hận tại sao mình muốn đi động hắn. Ừ, chấm ngoặc kép, lần thứ hai gật đầu. Nhìn Long Dương động tác của bọn họ, Phương Oánh không thể tin được nói. Không phải chứ, đệ đệ ngươi chức danh là cái gì? Cao cấp kiếm sĩ. Long Dương nói, nha, chấm ngoặc kép. Phương Oánh cùng mặt khác hai cái không biết Lăng Phong thực lực trong lòng thầm nghĩ. Nói thiên hoa loạn trụy, còn tưởng rằng đệ đệ ngươi là cái kiếm thánh cấp bậc ngươi. Không nghĩ tới chỉ là cao cấp kiếm sĩ. Ngươi muốn khen ngợi đệ đệ của mình cũng quá mức điểm đi. Kỳ quái, cao cấp kiếm sĩ làm sao có tư cách tiến vào Thánh Ma Học Viện. Đừng tưởng rằng hắn chỉ có cao cấp kiếm sĩ thực lực. Hắn chỉ là đối với chức danh không có hứng thú, không có đi thi quá chức danh, còn nói chức danh chỉ là tên gọi, chỉ là một hư danh mà thôi, có sẽ tăng cao thực lực của tự thân sao? Nói tới chỗ này Long Dương liếc một cái Đặc Nạp, Đặc Nạp nhìn thấy Long Dương ánh mắt, hừ nói, nhìn cái gì vậy, chính là ta yêu thích chức danh, ta yêu thích cái này hư danh có thể chứ? Đông Ni kéo dài không cao hứng Đặc Nạp, hỏi. Vậy ngươi đệ đệ chân thật thực lực là cái gì? Long Dương gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, cái này ta cũng không biết. Miệng nó, ngươi không biết còn nói này nói cái kia. Đặc Nạp nhảy lên, chỉ vào Long Dương lớn tiếng kêu lên, cái này không có cách nào a, không có ai biết tiểu tử kia thực lực chân chính là bao nhiêu. Chỉ biết là hắn tuyệt đối có trung cấp kiếm thánh trở lên thực lực. Vẫn là một biết ma pháp kiếm thánh, đồng thời còn có một ít lung ta lung tung, nhưng mạnh đến đáng sợ võ kỹ. Những này Long Dương cũng không dám nói. Những việc này vẫn là càng ít người biết càng tốt, đặc biệt là Lăng Phong biết ma pháp, cái kia càng là chỉ có cực nhỏ người biết, cho tới Lăng Phong trung cấp kiếm thánh trở lên thực lực. Cái này Lăng Phong đã sớm ở trước mặt người đời bày ra, không phải bí mật gì. Không phải chứ, ba người há hốc miệng, ừ, chấm ngoặc kép, đem gật đầu tiến hành tới cùng. Long Dương tiếp tục nói, cho nên nói, hắn là không thể gặp phải nguy hiểm gì, hiện tại hắn nhất định là đi theo nữ nhân nào cái mông mặt sau. Ừ, chấm ngoặc kép, chúng ta là gật đầu tộc. Long Dương nói không sai, lúc này Lăng Phong, hãy cùng ở một cái nữ nhân phía sau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.